Chương 114, kiếp nổ. Sáng sớm, đám sương mông lung. Cầu Vong Vân Nhẫn nơi đóng quân trước khi, lúc này lại là đã đứng đầy không ít Vân Nhẫn thôn nì dạ, mà ở đám này nì dạ phía trước nhất, là năm vóc người có chút thấp bé thân ảnh. Quỷ Đăng Yêu Nguyệt, Mẹ Tờ Du Mì, Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Mọ Mồ Sì Dạ Bù Dạ cùng với Dìn Gô Ơ Mì Dù Dì 5 người, từng cái nhiều đã là chờ xuất phát, thần tình nghiêm túc, cùng những Vân Nhẫn đó thôn nì dạ đứng đối diện nhau. Như vậy, nhiệm vụ lần này liền giao cho các ngươi ở Vân Nhẫn trước khi, đó là đệ tam mục lôi ảnh, nhìn Yêu Nguyệt nằm sắc mặt người nghiêm túc nói rằng: "Yên tâm đi, tử vong tiểu tổ xuất thủ, sẽ không còn có bất kỳ một cái nào người sống." Yêu Nguyệt giọng nói lanh khốc nói, hướng đệ tam lôi ảnh gật đầu, sau đó cùng 4 người khác cùng nhau xoay người sang chỗ khác. Ra ra lệnh một tiếng, 5 người trực tiếp hướng về xa xa chạy đi, nhảy vào trong rừng, trong nháy cũng đã tìm không thấy thân ảnh. Đồng thời, đệ tam lôi ảnh vừa xoay người hướng về sau lưng Vân Nhẫn nhìn lại. Kế tiếp không lâu sau, chính là chúng ta Vân Nhẫn thôn cùng Cổ Nổ Hạ thôn toàn diện khai chiến thời khắc, các ngươi đều chuẩn bị xong sao? Phải tiếng la rung trời, giật mình trong rừng vô số phi điểu, ở trên cây khô không ngừng nhún nhảy Yêu Nguyệt mọi người cũng là không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó liền chuyên tâm chạy đi, hướng về nhiệm vụ lần này mục đích đi. Nếu làm cho này lần nhẫn giới đại chiến nhóm lửa tầm, nghĩ như vậy muốn cho chiến tranh hoàn toàn bạo phát, tự nhiên là trước phải đem nhất phương làm tức giận, Vân Nhẫn thôn là không có khả năng, cho nên Yêu Nguyệt bọn họ cũng chỉ có thể cầm Cổ Nổ Hạ thôn luyện tập. Căn cứ cả sĩ cho tình báo của mình, ngày hôm nay sẽ có cuối cùng một đội Cổ Nổ Hạ tiếp tế tiếp viện đội đến đây chiến trường, ở nơi này nhánh tiếp tế tiếp viện đội đến sau đó, như vậy Cổ Nổ Hạ chuẩn bị cũng đã toàn bộ hoàn thành. Yêu Nguyệt bọn họ muốn hạ thủ mục tiêu, chính là chỗ này Cổ Nổ Hạ cuối cùng một chi khoan thai tới chậm tiếp tế tiếp viện đội, dùng cái này đến triệt để thổi lên lần thứ 3 nhận giới đại chiến chu lên. Chi này Cổ Nổ Hạ tiếp tế tiếp viện đội ngũ tổng cộng là có 6 gã Cổ Nổ Hạ nhị dạ hộ tống, theo thứ tự là 4 gã trung nhẫn cùng với 2 gã thượng nhẫn, cũng coi là 2 cái thượng nhẫn tiểu đội tổ hợp, không kém một cổ lực lượng. Trong đó trung nhẫn đối với Yêu Nguyệt bọn họ tự nhiên là không coi vào đâu, duy một Kha La phiền toái đúng là 2 gã thượng nhẫn, chẳng qua cũng chỉ là Kha La phiền toái á. Ở trước đây Yêu Nguyệt bọn họ 5 người liên thủ là có thể đem một gã Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn lung dung giết chết, mà trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không phải là uổng phí, cũng là đang không ngừng tăng cường thực lực của chính mình. 2 cái thượng nhẫn có lẽ là có chút phiền phức, dù sao đó là thượng nhẫn, chẳng qua muốn trải qua bọn họ giết chết nói, Yêu Nguyệt đối với tử vong tiểu tổ vẫn có rất lớn nắm chặt, đây cũng không phải là tự phụ, mà là một loại tự tin. Năm bóng người ở trong rừng cây không ngừng toát ra, giống như linh hầu một dạng cực nhanh xuyên toa, đang toàn lực cản dưới đường, khoảng chừng dùng thời gian 2 tiếng liền đã tới mục đích. Hai bên là vách đá, trung gian là đường hẹp quanh co, đây là một chỗ cũng không tính lớn thung lũng, đồng thời cũng là đội kia tiếp tế tiếp viện đội ngũ tiến nhập chiến trường viện sẽ đi qua đường. Những thứ này đều là Yêu Nguyệt từ cả sỉ cho trong tình báo lấy được. Dựa theo thời gian mà tính tiếp tế tiếp viện đội ngũ chắc là sẽ ở buổi trưa đến, bây giờ cách buổi trưa đại khái còn có thời gian 2 tiếng, cũng đủ Yêu Nguyệt bọn họ đi nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Đứng ở một bên trên vách đá dựng đứng, nhìn phía dưới đường hẹp quanh co, Yêu Nguyệt trong con ngươi lại lóe ra không rõ quan mang, sớm đang vì như thế nào đối phó cái này đội tiếp tế tiếp viện đội ngũ mà suy tính. Vẹn vẹn là từ nơi này địa hình đến xem, đối với đánh lén có thể nói là tương đương có lợi, chẳng qua đồng dạng, mình có thể nghĩ tới chỗ này như vậy đối phương Cổ Nổ Hạ nhị dạ khẳng định cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Cho nên khi tiến vào đoạn đường này thời điểm, nhất định sẽ tăng mạnh cảnh giác hoặc giả nói là sớm phái người đến tra xét một lần, đây đối với Yêu Nguyệt 5 người mai phục còn lại là cũng không quá có lợi. Nếu như đánh lén bất thành nói, như vậy thì trực tiếp cường công coi là, ngược lại không có gì khác biệt. Trong lòng nghĩ như vậy, Yêu Nguyệt cũng sẽ không nữa quấn quýt. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian 2 tiếng cũng bất quá là nháy mắt trôi qua. Kỳ Sảm. Đúng lúc này, Yêu Nguyệt đống nhiên hướng Mẹ Tờ Dù Mì nhẹ nhàng hô một tiếng. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cặp kia xa mắt cá hướng Yêu Nguyệt nhìn qua, không nói tiếng nào, chỉ là hiểu rõ gật đầu, đồng thời hai tay bắt đầu kết ấn. Tí tách một giọt nước ở Yêu Nguyệt trên chóp mũi, ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản coi như bầu trời trong xanh cũng bỗng nhiên mưa xuống thủy, không có mây đen cũng không có tiếng sấm, mà là hiếm thấy thái dương mưa. Nước mưa càng lúc càng lớn, đánh trên mặt đất văng lên bụi bậm, cuối cùng hóa thành mau mau tế vũ lã chã mà xuống. Chẳng qua nếu như đi tử mảnh nhỏ quan sát liền sẽ phát hiện, mưa này thủy bao phủ địa phương chỉ là Lưu Ý Yêu Nguyệt bọn họ làm trung tâm 1 km trong phạm vi, mà xa hơn bên ngoài cũng trước sau như một trời nắng. Mưa này thủy tự nhiên không đửa cờ là bình thường nước mưa, mà là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lấy nhận thuật làm được. Cũng không có gì khó khăn, chỉ cần đối với thủy độn trưởng không đạt được mức nhất định, cũng có thể làm được loại này mưa nhân tạo trình độ, chỉ bất quá đối với nhị dạ mà nói. Cái này một nhận thuật cơ hồ là không có bất kỳ tác dụng gì. Nước mưa lực công kích hầu như bằng không, hơn nữa phạm vi lớn như thế mưa xuống đối với trả cờ dạ tiêu hao cũng là hết sức kinh người, cũng giống như là kỳ sảm như vậy trả cờ dạ sự dư thừa vô cùng quái vật mới có thể tùy ý tiêu xài. Đương nhiên, yêu nguyệt làm cho kỳ sảm sử dụng cái này nhường một cái nhận thuật cũng không phải là làm cho hắn đùa, từ dưới đất đứng lên thân đến, song trưởng triển khai. Chậm rãi nhắm mắt lại, cả người đều tựa như dung nhập trong nước mưa, cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút đi qua đến mở choáng mắt, yêu nguyệt giơ tay lên hướng về nham bích hậu phương nồng đậm cây trong rừng một cái phương hướng ngón tay đi, sau đó hướng dạ bù dạ gật đầu. Dạ bù dạ không có nhiều lời, trực tiếp lắc mình hướng nơi nào đi, đỉnh nhiều một phút lại lần nữa trở về, chỉ bất quá ở lúc hắn trở lại trong tay lại nhiều người. Đó là cho một cái cổ nổ hạ nì dạ phát thông trực tiếp đem cổ nổ hạ nì dạ ném xuống đất, một đôi ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn chằm chằm yêu nguyệt đám người, không ngừng lui về phía sau lấy, chỉ bất quá lại trực tiếp bị dạ bù dạ một cước lại cho đoán trở về.